Chàng rể quyền thế, chương 4968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Mạn Ngọc ngẩng đầu với vẻ quật cường. Lớn tiếng nói, họ Bùi, ngươi có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Sợ lời nói của ngươi, ta sẽ theo họ của ngươi. Giang Nguyệt Minh cũng lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Nhưng nàng muốn xem Bùi Nguyên Minh, tên vương bát đản này, còn có thể giở trò gì nữa. Còn khán giả trong sân, thấy nhiệt độ tăng lên cũng bu lại xem. Trong đó có nhiều khách đang xem đồ cổ. Rốt cuộc, cảnh tượng vừa rồi của Bùi Nguyên Minh, thật sự khiến bọn họ khâm phục. Vị nữ sĩ này, đồ vật trong tay ngươi, có thể cho ta nhìn một chút được không? Bùi Nguyên Minh liếc nhìn một người phụ nữ trung niên trong bộ sườn xám tinh xảo. Người phụ nữ trung niên, cầm trên tay một khối ngọc thạch cổ xưa mới mua. Bà ta mỉm cười đưa tới. Bùi đại sư, đây là ngọc bội Tây Chu Văn Hương mà ta đã thích từ lâu. Người ta nói rằng, hương thơm phía trên có thể được lưu truyền thiên cổ. Người giúp ta nhìn xem, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Tôi đã mặc cả rất lâu, cũng vừa mua được 2 triệu. Hoắc Thiếu Khanh bọn người cùng những khán giả khác, trong chốc lát cũng nhìn qua. Bùi Nguyên Minh có thể xác định đá thô, nhìn đồ cổ cũng không thành vấn đề lớn. Đúng không? Kim Mạn Ngọc mí mắt cũng giật nảy mình. Lúc này cũng không nói gì, mà là hai tay vòng ngực, bảo trì cho mình chút ngạo kiều cùng mỉa mai sau cùng. Bùi Nguyên Minh cầm lấy cái gọi là Văn Hương Ngọc, cười nói, Tây Chu sao? Ta nghĩ đó là tuần trước. Đúng không? Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh, crack, một tiếng, trực tiếp bóp miếng Văn Hương Ngọc mang tên Tây Chu này thành hai mảnh. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Hoắc Thiếu Khanh cũng sững sờ. Mà nữ tử trung niên càng thêm ngốc trệ. Đây là mình bỏ ra 2 triệu mới mua được. Bùi Nguyên Minh ra hỏa này, nói giả liền bóp bể sao? Bùi đại sư, ngươi làm sao lại bóp bể Vân Hương Ngọc của ta? Đây là quốc bảo. Bùi Nguyên Minh đưa qua hai nữa viên ngọc bội trong tay, nhẹ nói, đây là đồ giả. Khán giả náo loạn, đồ giả sao? Người nhìn kỹ, đây là cổ ngọc không phải giả, hẳn là từ trong đất đào lên không lâu. Nhưng có ai đó đã tạo một lỗ trong đó bằng máy móc tinh vi, và sau đó nhồi bột trầm hương vào. Cho nên, cổ ngọc này, trị giá mấy trăm ngàn, lập tức trở thành Văn Hương Ngọc của Tây Chu. Đó là lý do tại sao ta đã nói với ngươi rằng thứ này đã được làm vào tuần trước. Nếu không tin ta, ngươi hãy xem loại bột phấn trầm hương này. Chúng còn có chút tươi mới. Không ít giám bảo đại sư nghe vậy đều bu lại. Cả đám đều bắt đầu giám định. Cách chương.